Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Khải cái dạng kia, hiển nhiên chính là yêu ngươi ở ngực khó mở. Dáng vẻ, nhìn xem thiên giai ánh mắt mang theo chính mình cũng không có phát. Giác tình thâm cùng cưng chiều. Đương nhiên Khải tình thâm cuối cùng có thể đánh động thiên giai, trở thành bạn lữ một trong, nhưng là bây giờ còn chưa có mở khơi dòng. Một cái giống cái, thú nhân có thể có được hai cái trở lên bạn lữ khơi dòng. Cho nên thích người khác bạn lữ để Khải có thụ dày vò. Ninh Thư đối với cái này biểu thị, người nhà đáng đời. Dù nhưng nhiệm vụ này không nói muốn đem Khải thế nào, nhưng là không trở ngại. Ninh Thư cười trên nỗi đau của người khác nha. Thú nhân biến thân thành mọc ra cánh lão hổ, trở giống cái thú nhân ra bộ lạc. Thiên giai dẫn đầu lên Thụy Lương, cái khác giống cái thú nhân này lên giống được thú nhân lương. Sau đó Ninh Thư lạc đàn. Khải do dự một chút, đi đến Ninh Thư trước mặt, nói ra, thượng lưng của ta, đi. Ninh Thư không chút do dự nắm lấy lão hổ mau liền lên Khải lưng. Cái này da, lông rất mềm mại, làm da thảo thật tốt, đỉnh cấp da thảo. Khải cánh một trận bay lên không trung, đuổi kịp bay ở phía trước đội ngũ, ngồi tại lão hổ trên lưng. Ninh Thư cảm giác bên tai đều là phong thanh, gió, nhẹ thổi vào người phi thường dễ chịu, có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt, rừng rậm, toàn bộ thế giới đều giống như là nguyên thủy thâm lâm. Xấu cảnh thật tốt. Ra bộ lạc cách đó không xa, bay ở phía trước Thụy nói ra, lần thứ nhất ra, không thể đi xa, ngay ở chỗ này dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bởi vì là lần đầu tiên ra bộ lạc, cho nên giống cái thú nhân này lộ ra phi thường hưng phấn, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt đều mang ánh mắt mới lạ. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong bộ lạc, bị trưởng bối thông báo bộ lạc thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, giống cái thú nhân quá yếu ớt, thế giới bên ngoài đối với bọn hắn tới nói rất nguy hiểm. Hiện tại ra bộ lạc, giống cái thú nhân lộ ra hưng phấn vừa sợ kỳ, còn có như vậy một tia sợ hãi. Nhánh cầm trong tay cái sọt, chạy tới nắm Ninh Thư tay, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Ninh Thư hướng nàng cười cười, nắm lấy tay của nàng, nói ra, đừng sợ, có ta đây. Ninh Thư cảm thấy bộ lạc làm như vậy có chút vô nhân đạo, đem giống cái thú nhân như thế nhốt tại trong bộ lạc, dùng bảo hộ danh nghĩa giam cầm các nàng. Phải biết bất luận cái gì tiến hóa cùng thích ứng hoàn cảnh đều là tràn đầy máu tươi. Đi trước thiên giai hướng mọi người nói ra, trong khu rừng này đều là bảo bối, cũng có thể ăn đồ vật, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Mọi người tại tìm đồ thời điểm, cần phải chú ý rắn, côn trùng, chuột, kiến. Thiên giai bên cạnh cây khô thượng mọc ra màu đen mộc nhĩ, hướng mọi người nói ra, vật này cũng được lấy về phơi khô, sau đó cùng thịt xào lấy ăn. Ăn rất ngon, giống cái thú nhân nghe được có thể ăn, liền bắt đầu ngắt lấy. Thiên giai chỉ trên mặt đất dáng dấp cây nấm, loại vật này nấu canh rất tươi. Giống cái thú nhân nghe xong, liền bắt đầu tìm cây nấm, nhánh hái được một cái nhan sắc phi thường tiên diễm cây nấm, hướng Ninh Thư nói ra, thảo, ngươi nhìn cái này thật là lớn, cái này không thể ăn. Ninh Thư vẫn chưa nói xong, thiên giai đi tới nghiêm khắc hướng nhánh nói ra, đây là có độc, cây nấm loại vật này nhan sắc càng tiên diễm càng có độc, nhớ kỹ, loại này cây nấm không thể đồ ăn. Nhánh bị thiên giai bộ dáng nghiêm túc giật nảy mình, nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, đã dài đều nói có độc, ném đi đi, nha. Nhánh nhanh lên đem nấm độc vớt. Thiên giai hái một chút ngựa răng đồ ăn, mỗi hái một loại đồ vật đều cùng giống cái thú nhân giải thích loại vật này có thể ăn. Ninh Thư đối rau dại không có hứng thú, ngược lại hái mấy cây cỏ dược, nhánh, hiện tại vừa nghe đến Thiên Giai nói thứ gì có thể ăn liền điên cuồng. Cả người vô cùng hưng phấn. Nhánh nhìn thấy Ninh Thư trong cái sọt chỉ đặt vào một chút thảo dược. Vội vàng nói, Thảo, ngươi làm sao chỉ có ngần ấy đồ vật, ta phân cho ngươi đi. Không cần, ta đây là thảo dược, lấy về phơi khô, trong sơn động điểm một, điểm, có thể khu muỗi. Ninh Thư nói, nàng liền xem như đem những này nguyên liệu nấu ăn mang về. Cũng không có, cách nào làm, vốn là không biết làm cơm, hiện tại liền nấu cơm công cụ đều. Không có, Ninh Thư đối với mấy cái này không có hứng thú. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi hái thuốc. Nhánh mang trên mặt tiếu dung, trên mặt của nàng mang theo mồ hôi, tươi đẹp cười. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, chỉ là ra một chuyến liền cao hứng như vậy, có lẽ là những này giống cái thú nhân phát hiện giá trị của mình cho nên mới cao hứng như vậy. Đội ngũ bầu không khí rất nhiệt liệt, giống cái thú nhân trong cái sọt đều tràn đầy các loại có thể ăn đồ vật, có rau dại, thậm chí còn có hoa tiêu, cùng gừng dạng này gia vị, giống được thú nhân ở một bên bảo hộ lấy giống cái thú nhân, giúp giống cái thú nhân cầm cái sọt. Ninh Thư trong tay cầm gậy gỗ, đẩy ra bụi gai tìm kiếm thảo dược, bất quá vận, khí cũng coi như tốt, tìm được một chút cơ bản thực dụng thảo dược, có thể trị liệu phong hàn thảo, có chút là trị liệu ngoại thương cầm máu thảo dược. Nếu như thụ thương trực tiếp đem thảo dược nhai nát bôi ở trên vết thương, có thể rất nhanh cầm máu. Ninh Thư cái sọt là cái đội ngũ này đồ vật ít nhất, mà nhánh trong cái sọt đều nhét không được, chỉ cần nghe nói có thể ăn, nhánh đều một mạch hướng trong cái sọt nhét, mình cái sọt nhét không được, còn hướng Ninh Thư trong cái sọt nhét. Ninh Thư cảm giác cũng là say, thứ này ngươi làm trở về cũng không biết làm, như thế nào làm nhiều như vậy làm gì. Đi ở phía trước Thiên Giai, ai u một tiếng, sau đó cả người đều ngã sấp xuống, lăn đến một cái đất cát bên trong, ăn đầy miệng bùn. Nghe được Thiên Giai thanh âm, tất cả giống được thú nhân trong nháy mắt ném xuống trong tay cái sọt, sau đó như ong vỡ tổ hướng Thiên Giai dũng mãnh lao tới. Liền liền không ít giống cái thú nhân này lo lắng chạy tới đỡ dậy Thiên Giai. Nhánh có chút chậm nửa nhịp mà nhìn xem những này thú nhân như ong vỡ tổ loạn. Ninh Thư nhìn thấy bên chân của nàng cuộn lại một đầu tiểu xà, chính nhổ ra, rút vào lưỡi rắn, miệng mở rộng hướng bắp chân của nàng táp tới. Ninh Thư một vận khí nâng tay lên bên trong nhánh cây, trong nháy mắt đánh trúng đầu rắn, trực tiếp để đầu rắn thay đổi hình thảo. Nhánh lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, sau đó sắc mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi. Ninh Thư tức giận nói ra, chú ý mình hoàn cảnh chung quanh, không có việc gì, trong tay cầm cây côn. Tốt, tốt, nhánh vội vàng nhặt lên trên mặt đất một cái nhánh cây. Học Ninh Thư dáng vẻ phát lấy thảo dại bụi gai. Ninh Thư nhìn xem chỉ là ngã một phát Thiên Giai, tất cả mọi người đi quan tâm nàng, mà thật gặp ngay phải nguy hiểm. Những này giống được thú nhân này làm như không thấy, sao đều tại Thiên Giai trên thân. Từ xưa đến nay, truy cầu mỹ lệ là bản năng, thật sự là tàn khốc a. Mà ngã sấp xuống Thiên Giai miệng bên trong ngậm lấy hạt cát sững sờ, nhìn thấy cái dạng này Thiên Giai, Thụy gấp muốn chết, liền trầm ổn khải trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Giai, người thế nào? Thụy lo lắng nói. Thiên Giai nhổ ra miệng bên trong hạt cát, đột nhiên ôm Thụy cười lên ha hả. Ninh Thư đi qua, cầm lấy một điểm hạt cát nếm nếm, làm mặn, như vậy phía dưới này hẳn là mỏ muối, khó trách khối này đất cát không có một ngọn thảo. Đây làm mặn, làm mặn, chúng ta tìm được muối. Thiên Giai cao hứng hô, đi vào thế giới này, nàng tiếc nuối nhất chính là không có muối. Không có muối làm ra đồ vật thật không có hương vị. Hiện tại thế mà phát hiện mỏ muối. Hết chương.